Lấy thân nuôi rồng, chương 95, của Hồi Môn, góc truyện audio.com. Thượng quan quân cũng không có ở lại lâu, đã đi rồi. Lý Chi Mân lại một mình ngồi trước bàn cờ, tự đánh cờ hồi lâu. Triệu Phác Chân thêm trà cho hắn vài lần, phát hiện ngón tay thon dài của hắn cầm quân cờ. Cả người ngẩn ra, đêm cuối xuân, mùi hoa bốn phía mà lòng nàng lại dần dần trầm xuống. Nàng biết những ngày an tĩnh ở bên nhau này sắp phải kết thúc. Tần Vương rốt cuộc vẫn bị thượng quan quân thuyết phục, đúng vậy. Một giai nhân tài mạo song toàn như vậy, vô luận là về mặt chính trị hay gia thế thì đều có lợi cho hắn. Cuộc hôn nhân này căn bản không có chỗ nào để chê. Giai nhân ấy lại công bằng và có thành ý như thế. Làm nam nhân thì không có lý do gì để cự tuyệt một cuộc hôn nhân có thể giúp hắn như hổ mọc thêm cánh như vậy. Sáng sớm ngày thứ hai, nàng tự tay băm tốt thịt cá, nhưng còn chưa kịp ướp mì thì vương gia liền phân phó hồi vương phủ. Rượu hoa hòe mà nàng và mấy y hũ hát xa già của thôn trang cùng nhau hái rồi ủ chắc cũng không có cơ hội uống nữa rồi. Lý Chi Mân luôn hành động rất nhanh và hiệu quả. Một khi hắn đã ra quyết định thì sẽ không nghĩ lại. Chuyện từ hôn hắn không nhắc đến nữa. Lễ bộ trong cung và chùa tông chính đều đã được thông báo chương trình cụ thể. Chọn ngày lành tháng tốt an bài việc Tần Vương cưới phi. Mà vương phủ tự nhiên cũng bắt đầu bận rộn hơn. Tôi tớ chê y dưới đều rối ren thành một đoàn. Nguyễn cô cô tìm Triệu Phác Chân nói chuyện. Vài ngày trước vương gia đã để trong cung trừ bỏ nô tịch cho ngươi. Công văn thả ngươi đi và công văn gửi quan phủ. Phong thưởng đều đã chuẩn bị đầy đủ hết. Chỉ còn chờ nói chuyện với trường sử để ông ta phái vài thị vệ. Mướn cái xe là có thể đưa ngươi về quê. Nhưng hiện giờ trong ngoài đều bận rộn. La Khỉ, Vân Chu đều đã gả ra. Lam Tranh lại bị nương nương phái đi làm việc khác. Đứa nhỏ Hoa Uyển kia lại có chút không cẩn thận, vẫn là người ổn trọng nhất, ta nghĩ không bằng ngươi ở lại giúp một chút, chờ vương gia đại hôn xong thì ngươi lại về. Ngươi thấy sao? Triệu Phác Chân gắt gao mím môi, cảm thấy trong lòng như bị vạn kim đâm, nhưng nhìn đôi mắt khẩn cầu của Nguyễn cô, nàng vẫn nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng có một thanh âm giống như tự ngược mà nói với nàng. Cứ như vậy đi, nhìn hắn thành thân, nhìn hắn cùng vị quý nữ môn đăng hộ đối tài mạo song toàn kia cầm sắt hài hòa. Sau đó, ngươi liền có thể hết hy vọng, an tâm về quê, làm một nông phụ bình thường, bình yên mà sống cả đời. Nhưng mỗi thời mỗi khắc tâm nàng đều thống khổ như vỡ ra. Hàng đêm nàng cứ chừng mắt cho đến hừng đông, giờ nàng đã biết cái gì là ghen ghét. Thống khổ, ngày thứ hai Lý Chi Mân lại gọi nàng đến, Nguyễn Mụ Mụ nói trong phủ thiếu người nên sau khi hỏi ý kiến ngươi thì ngươi đã đồng ý chờ ta đại hôn xong mới đi có đúng không? Triệu Phác Chân không biết mình may mắn cỡ nào vì hắn không nhìn thấy mặt nàng đang run rẩy. Điều này sớm đã tiết lộ suy nghĩ trong lòng nàng, lúc này nàng chỉ thấp giọng đáp vâng, Lý Chi Mân lại vỗ vỗ lên ghế, nói. Mấy năm nay ngươi đi theo ta, lập được rất nhiều công, mấy ngày nay ngươi cũng vất vả nhiều. Như vậy đi, trước khi ngươi đi, ta có thể đáp ứng một thỉnh cầu của ngươi, chỉ cần ta có thể làm thì đều sẽ tận lực làm cho ngươi. Ngươi hiện tại chưa cần nói, cứ nghĩ kỹ rồi hãng nói. Triệu Phác Chân nhìn Lý Chi Mân tuấn lãng như ngọc, từ khi về phủ. Hắn lại quay trở lại làm vị vương gia cao cao tại thượng uy nghiêm lãnh đạm cao quý kia. Khoảng cách giữa bọn họ như trời và đất, những ôn nhu ở thôn trang bất quá chỉ là nàng tự đa tình. Quyến luyến mà thôi, đôi mắt nàng vừa nóng vừa chua xót, nàng phải giả vờ ho nhẹ rồi mới thấp giọng nói. Nô thì cảm tạ vương gia ân điển, đúng là thật sự có một việc cần cầu vương gia ân điển. Hoa Uyển ngàn ân vạn tạ được vương gia khai ân cởi bỏ nhạc tịch cho nàng. Nhưng nàng cùng một nhạc sư của Vân Thiều Tư lưỡng tình tương duyệt nhiều năm. Vương gia nếu có thể khai ân, đem tên nhạc sư kia và người nhà hắn đều cởi bỏ nhạc tịch. Lại ban hôn thì không còn việc thiện nào bằng. Lý Chi Mân ngẩn ra. Tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới Triệu Phác Chân bỗng nhiên sẽ đưa ra một đề nghị như thế.